Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Chính văn chương 177 càng như là oan gia. Lão đầu nhi, xem như ngươi lợi hại. Nguyên Giã quét mắt đã bắt đầu chụp khách Lạc Thanh Phong. Đặt mông ngồi ở một khác căn băng ghế thượng. Lại là không hề có phải rời khỏi ý đồ. Như thế nào? Không đi, Lạc Thanh Phong nhướng mày. Nhìn về phía chơi xấu không đi Nguyên Giã. Không đi như thế nào? Ta cùng với nha đầu này nhất kiến như cố. Muốn cùng nàng nhiều giao lưu giao lưu. Nguyên Giã trừng mắt nhìn mắt Lạc Thanh Phong. Tức giận mà mở miệng nói. Ngoan đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Phong nghe Nguyên Giã nói không giận. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Mục Vân Giao. Không có gì cái nhìn, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo đi, nếu như vậy, Nguyên Giã ngươi liền thế vi sư đi một chuyến. Giúp Vân Giao đem hành lý dọn đến ta Bắc Viện đến đây đi. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình hoa dâm. Dâu, gật gật đầu, rất là vừa lòng mà mở miệng nói. Ngươi nơi này quá nhỏ, không bằng trụ ta kia sân đi. Nguyên Giã ghét bỏ mà nhìn mắt Lạc Thanh Phong, tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, lại bắt đầu dụ dỗ nói. Tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì cách nói? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có biết, Lạc Thanh Phong sao khởi một quyển sách trực tiếp hướng về Nguyên Giã tạp qua đi. Lông mày dâu đều mau đứng lên tới, này thằng nhóc chết tiệt, khi nào đều quên không được dụ dỗ chính mình bảo bối đồ đề. Nói như vậy cũng là, ta đây cũng đi theo cùng nhau dọn lại đây đi. Nguyên Giã thành công tránh đi Lạc Thanh Phong công kích lúc sau. Quét mắt này chung quanh, theo sau gật gật đầu, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói ngươi. Lạc Thanh Phong chỉ vào Nguyên Giã, cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Nhớ trước đây, cũng không biết là ai ghét bỏ hắn chỗ ở đơn sơ. Theo sau chính mình dọn đi ra ngoài, thậm chí còn phóng lời nói, về sau không bao giờ muốn dọn về tới, hiện tại đâu, nghĩ đến đây, Lạc Thanh Phong nhìn về phía Nguyên Giã con ngươi chớp động vài phần nguy hiểm ánh mắt. Lão đầu nhi, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta chính là ngươi đồ đệ. Nguyên Giã nhìn Lạc Thanh Phong như hổ rình mồi ánh mắt, nắm chặt quần áo của mình. Một bộ đàng hoàng phụ nam bộ dáng, nói thêm nữa một câu, tin hay không ta đem ngươi ném ra này Chu Tước Viện. Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Giã, táo bạo mà mở miệng nói, lông mày dâu đều mau ninh tới rồi cùng nhau, hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái đại đồ đệ đâu. Thiên phú tuy rằng cao đến cực kỳ, chính là tính tình này cũng thị phi giống nhau mà kiệt ngạo khó thuần. Hảo hảo hảo, ta đây liền mang Vân Giao nha đầu đi ra ngoài thu thập một chút dọn lại đây. Nguyên Giã nghe Lạc Thanh Phong nói, căn cứ tôn lão ải ấu lý niệm, khuất phục nói, nếu là Lạc Thanh Phong giờ phút này có thể nghe thấy Nguyên Giã tiếng lòng, nhất định đã sớm đem hắn cấp ném đi ra ngoài. Rốt cuộc, hắn đem Nguyên Giã từ Chu Tước Viện ném văng ra cũng không phải một lần hai lần. Cái gì Vân Giao nha đầu, hắn là người duy nhất tiểu sư muội, ngươi nếu là dám khi dễ hắn, ta làm thịt ngươi cái này thằng nhãi danh. Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Giã, rất là hung ác mà mở miệng nói. Đã biết Nguyên Giã đối với Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn mà xua xua tay. Theo sau lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Mục Vân Giao. Vân Giao nha đầu, đi thôi. Ta mang ngươi đi thu thập một chút đồ vật, thuận tiện cùng ngươi nói một chút chúng ta sư phụ. Ở Nguyên Giã nói xong lời cuối cùng hai chữ, sư phụ thời điểm. Ngữ khí thực rõ ràng mà tăng thêm không ít, theo sau liếc mắt Lạc Thanh Phong, liền nghênh ngang mà đi ra ngoài. Tiểu tử thối, Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Giã rời đi thân ảnh, chỉ kém không đưa cho hắn một dép lê, rõ ràng là thầy trò. Hoặc nhìn lại càng như là oan gia, gạch dưới. Hết chương.